Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhiều tính cách sau này. Sau khi nghe xong, ông mới yên tâm. Mỗi lần gặp mặt Ba Đồng, lúc nào cũng phải quần áo của con gái. Đương nhiên loại tình huống này càng ngày lại càng ít lại. Bởi vì con bé cũng đã lớn, sẽ không chế được cảm xúc của mình, sẽ không động một chút là lại buồn bực. Đặc biệt người làm trong công ty lớn thì cảm xúc là không cần thiết. Mà Đồng Tử Lâm cũng đem cảm xúc khống chế rất tốt. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên hai cha con cô gặp mặt sau một năm xa cách. Cô liền ám chỉ ông rằng hiện tại tâm tình của cô không được tốt. Vẻ mặt của Đồng Phi Vũ viết đầy ưu tư. Đồng Tử Lâm thiếu chút nữa có lương tâm mà bật cười. Bà, làm sao bà biết tâm tình của con không tốt chứ? Đây chính là cách duy nhất nhận biết tâm tình của cô không tốt. Ông cũng không thể tùy ý khai ra. Bà đồng thời cười nói. Là bà đoán thôi. Mà kệ bà làm sao biết được. Nhưng ông quả thực đã nói đúng. Tuy nhìn Đồng Tử Lâm có vẻ bất cần, kỳ thực trong lòng cô rất tốt, cũng rất hiếu thuận. Cô làm bộ vui vẻ cười híp mắt. Con nào có chứ. Người ta hôm nay gặp ba thật ra là vui cùng vui vẻ nhá. Đồng Phi Vũ há hốc miệng, muốn nói cái gì đến cuối cùng vẫn không có nói ra. Đứa con gái này là đứa kiên cường nhất trong ba đứa con gái, cũng là người rất mạnh miệng, vô luận như thế nào cũng đều sẽ không dễ dàng chịu thua. Có lúc loại tính cách này đúng là vô cùng tốt. Bất quá đối với người trong nhà cũng kiên cường như vậy sẽ không tốt. Có lúc cũng nên tỏ ra yếu đuối một chút. Nhà là nơi cô càng tránh gió. Cô muốn khóc muốn cười thì đều có thể. Chính là đừng có giả vờ vui vẻ như thế. Đồng Phi Vũ cũng không có phải trần cô. Không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Còn vui vẻ là được rồi. Đồng Tử Lâm khéo léo ngồi ở bên người ông. Lấy muỗng lấy canh. Bởi vì ba mình múc canh. Bà không cần phải lo lắng cho con. Ngược lại bà quan tâm đến cơ thể, có biết không hả? Đồng Vi Vũ thỏa mãn nở ra một nụ cười. Được, bà tiết rồi, đừng có múc nữa, bà ăn không hết nha. Được rồi, vậy thì uống xong chén này đi. Đồng Tử Lâm bưng chén canh để trước mặt ba cô cất lời dặn dò. Được, bà sẽ uống. Sau khi tiễn ba về nhà, Đồng Tử Lâm không trở lại Đồng gia, từ chối ý tốt của ba mà trở về căn hộ nhỏ của cô. Căn hộ đã sớm tìm người vệ sinh dọn dẹp quét qua. Cô mở cửa, tay lau trên bàn một chút không có bụi, hài lòng để túi xuống. Mở đèn lên, trong căn hộ nháy mắt liền sáng. Cô ngồi trên chiếc ghế cao, đôi chân đá bay giày cao gót, bắp chân vô ý thức khẽ run rẩy cả người uể oải. Cô không biết bị bệnh gì, tại sao phải lo được lo mất như thế này. Ba cô nói cũng không có sai, tâm tình của cô không tốt, không phải không tốt mà là đặc biệt không tốt. Mạnh mẽ nhảy xuống ghế, hướng tới phòng bếp đi đến. Từ trong tủ lạnh cô cầm lấy một lon bia, nhanh chóng khuấy lon bia uống xuống một hơi. Đây là thói quen gần qua một năm nay của cô, chính là uống bia. Có trời mới biết trước đây cô hầu như không có uống bia rượu, cho dù là xã giao cũng có người thay cô uống dùm. Cồn bia không cao lắm, nhàn nhạt, nhạt mang theo vị cay đắng. Vài tâm tình bây giờ của cô cũng không sai biệt lắm. Uống một ngụm lớn, hai mắt nhào lại bắt đầu mông lung, thân thể chậm rãi uốn éo. Đồng Tử Lâm, hóa ra mày cũng biết khiêu vũ nha. Cô lầm bầm cười to, thân thể chậm rãi uốn éo, vẻ mặt hứng thú với bóng dáng đang khiêu vũ lay động dưới ánh đèn vàng. Một tay cầm bia, một tay vuốt tóc, hai chân nhảy theo tiết tấu, cái mông khẽ chuyển động, cái miệng nhỏ nhắn hát theo bài hát. Cô một người đang đắm chìm trong thế giới của mình. Hắc Nhược Hoành nhìn thấy một linh tinh rơi vào cõi trần gian, áo trên người cô trễ xuống, cái cổ lộ ra trắng như ngọc, chiếc váy ngắn tới đầu gối của cô theo điệu múa mà trở nên lay động, lộ ra đôi chân trắng ngọc như tuyết. Anh nhẹ nhàng để chìa khóa xuống. Chìa khóa là lúc trước anh cố lý làm thêm một bộ, không nghĩ tới lại có lúc sử dụng được. Anh không có cách nào điều khiển được chân của mình, chậm rãi hướng đi đến gần cô. Anh vốn tới là để bắt cóc, kết quả bây giờ anh đã bỏ qua kế hoạch này. Anh thầm nghĩ tiến tới hung hăng ôm lấy người phụ nữ này, để bù đắp những ngày tháng nhớ nhung của một năm qua. Đồng Tử Lâm choáng váng xoay vòng vòng, dựa vào cảm giác ngày xưa, hướng tới ghế salon đi đến rồi thuận thế ngã xuống. Chỉ là lúc này đây rất là kỳ quái, sofa vì làm sao lại cứng như vậy? Cô mở nửa mắt, thoáng một cái cứng đờ. Có phải là cô đã nhìn lầm rồi hay không? Dưới người cô có một người đàn ông, rõ ràng là bị cô đè ở phía dưới. Hắc Nhược Hoành, cô không dám tin mà cất giọng nói. Lầm lầm. Anh theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt say sưa mà nhìn cô. Đồng Tử Lâm ngây thơ bĩu môi, một cái tát không hề báo trước đánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net